Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, sinh mệnh phần cuối. Tại Tiêu Dật sau khi đi không bao lâu, Lâm Vân Nhi cũng chết. Nàng chưa đạt thọ nguyên đại nạn, là bi thương quá độ mà chết. Cổ Phong tại Tĩnh An Thành bên trong rốt nát đi nữa mình. Lẻ loi một mình, mỗi ngày đứng ở họa phường trước đó, nhìn lấy Tĩnh An Thành bên trong. Tuế Nguyệt biến hóa, rất ít lại nói, cứ như vậy, lại qua 10 năm, Tiểu Tĩnh, cái kia lúc trước hai cánh tay cơ bắp bạo lực nữ, cũng đi, nàng, như cũ đánh không lại Tuế Nguyệt trôi qua, Liên Tiên Nhi đi ra, nhiều năm qua, trong mắt nàng lần thứ nhất rơi lệ, nàng đưa mắt nhìn Tiểu Tĩnh đi đến sinh mệnh cuối cùng thời gian, đan hỉ bi cả người, như là ném hồn. Hắn như là năm đó vương bà như vậy, mỗi ngày ghé vào Tiểu Tĩnh mộ bia trước đó khóc giống. Mỗi một ngày, ngày qua ngày, vì cái gì? Vì sao ta muốn so ngươi vãn sinh 14 năm? Vì sao ngươi muốn lưu ta lại một người? Cô độc tại thế gian này, ta không muốn ngươi đi, ta không nghĩ, ngoặc kép chấm chấm, Tuế Nguyệt khổ, là nhìn lấy yêu mến nhất người rời đi, lưu lại mình thừa nhận thế gian cô độc. Cái này, chính là Tuế Nguyệt sao? Cổ Phong nhìn lấy thế thì sập yêu thích yên tĩnh quán rượu. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mấy chục năm mưa gió. Yêu thích yên tĩnh quán rượu tại một lần bạo vũ bên trong. Sụp đổ, cũng không còn có dựng lên. Bất chi bất giác, tại hóa phàm cốc, Cổ Phong đã trải qua trọn vẹn 90 năm. Hắn, chỉ còn lại cuối cùng 10 năm. Cái này hóa phàm cốc bên trong. Sinh mệnh cuối cùng 10 năm, Cổ Phong chứng kiến càng nhiều tang thương biến hóa. Đan Hỉ Bi nằm giường bệnh bên trên, sinh mệnh khí tức đã trải qua 10 phần yếu ớt. Cổ thúc thúc, Đan Hỉ Bi mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong, có Liên Tiên Nhi tại, Đan Hỉ Bi bệnh rất dễ dàng có thể chữa trị. Hắn vốn có thể lại nhiều sinh sống mấy năm, nhưng hắn tâm chết, cũng đã cứu không sinh sống. Bao nhiêu người đang nhìn giống như dài rằng giặc trong năm tháng. Là lấy chữ tình đến đi qua. Kim Tiểu Bàn như thế. Lâm Vân Nhi như thế. Đan Hỉ Bi cũng là như thế. Sinh mệnh ban đầu. Nếu vì thích. Sinh mệnh chi mạt. Liền vì buồn. Nhìn lấy bây giờ Đan Hỉ Bi ánh mắt. Cổ Phong trong đầu lần nữa hiện ra lúc trước trong tã lót cái kia Hải Nhi. Cái kia sinh mệnh ban đầu Hải Nhi. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng. Đi thôi, buồn vui hỗn hợp, cả đời này, ngươi đã không có tiếc nuối. Cổ thúc thúc, cảm ơn ngươi danh tự. Đan Hỉ Bi lời nói rơi xuống. Cuối cùng hai mắt nhắm lại. Đan Hỉ Bi cùng Tiểu Tĩnh hợp táng cùng một chỗ. Sau này hai người vĩnh viễn cũng sẽ không lại chia mở. Tuế Nguyệt như cũ đang trôi qua. Cổ Phong thời gian, đã trải qua càng ngày càng ít. Sinh mệnh dù sao cũng là như vậy, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Tại một lần vì cha mẹ viếng mồ mả đường bên trên, Đan Hỉ Bi bị dã thú tập kích, bỏ mình, Tĩnh An Thành bên trong, Cổ Phong gần hồ đã không có năm đó quen biết người. 10 năm, thoáng qua ở giữa, Cổ Phong tại hóa phàm cốc năm thứ 100, Cổ Phong có thể cảm giác được, sinh mệnh mình lập tức phải trôi qua hầu như không còn. Hữu Ngạn Họa Phường bên trong vẽ, Cổ Phong lần lượt đưa ra, chỉ để lại Ngũ Hoàng Chiêu Đế Đồ, cùng Cổ Nhu Nhi chân dung. Cổ Phong hướng đi Mẫn Nhân Y Quán, mở miệng, có thể ra gặp một lần. Liên Tiên Nhi đi ra, nhìn lấy Cổ Phong cái kia già nua khuôn mặt, trong mắt hiện ra nước mắt, mở miệng, ta hy vọng nhiều cũng có thể cùng người bình thường một dạng. Cảm giác sinh mệnh trôi qua. Cái này hơn 9 vạn năm đến, ta chứng kiến lấy vô số người chết đi, cho nên, ta không dám kết giao bằng hữu, ta không dám ưa thích bất kỳ người nào, bởi vì ta sợ bọn họ rời đi. Nàng sở dĩ một mực không dám cùng Cổ Phong nói nhiều, cũng là bởi vì sợ cái này sinh tử hai cách thời điểm, lại tiếp nhận vô tận bi thương. Giờ khắc này, trải qua trăm năm phàm nhân Tuế Nguyệt Cổ Phong. Có thể tưởng tượng đến, cái này hơn 9 vạn năm đến, Tĩnh An Thành bên trong Liên Tiên Nhi tiếp nhận nhiều ít. Có lẽ nàng ban đầu cũng là ưa thích kết giao bằng hữu. cũng thích cùng người đàm tiếu. Nhưng về sau nàng biết, nàng không thể, bởi vì nàng không cách nào tiếp nhận. Người bên cạnh không ngừng mất đi thống khổ. Như thế, nàng chỉ có thể làm cái cô độc tiên tử, dùng tha phương thức, đến giúp đỡ Tĩnh An Thành bên trong người. Cái này khiến nàng cảm giác, nàng còn sống. Cái này, tặng cho ngươi. Cổ Phong mở miệng, xuất ra cổ Nhu Nhi chân dung, đưa cho Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi thở dài, ta thực sự hâm mộ nàng, có thể một mực có một người như thế mong nhớ, mà ta thậm chí không biết mình là ai. Cuối cùng có một ngày, ngươi hội biết, có lẽ đó là ta lúc trở về. Tại Liên Tiên Nhi chờ đợi trong ánh mắt, Cổ Phong quay người mà đến. Đầy trời tuyết lớn phiêu tán tại Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong bước chân có chút tập tễnh, trong mắt của hắn tràn đầy cảm ngộ quang mang. Đây cũng là phụ thân đoạn thứ hai đường à? Cái này đường ra lại ở nơi nào? Trời đông giá rét lạnh nhất thời gian, tại không có một ai đường đi bên trên. Cổ Phong từng bước một hướng phía trước đi đến. Mỗi bước ra một bước, bốn phía bông tuyết đều là có chút dừng lại. Mà khi Cổ Phong rời đi, những cái này bông tuyết mới rớt xuống. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cổ Phong, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ để cho giống như ngươi chết già sao? Lập tức, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, thân ảnh không ngừng chớp động. Sáu người xuất hiện, đem Cổ Phong vây quanh ở trong đó. Năm đó cái kia bốn cái sát thủ về sau, lại không sát thủ đến đây. Lần này bọn hắn chờ đợi 60 năm. Sáu người hợp lực đến đây vây giết Cổ Phong. Cổ Phong gặp tình hình, trong mắt không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, phối hợp đi về phía trước. Giết hắn, cái kia một người cầm đầu tên mặt gầy nam tử giống to. Đám người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Trong đó hai người từ tay trái tay phải cầm lợi kiếm trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Nhưng mà, khi tiến vào Cổ Phong ba trượng phạm vi, thân thể bọn họ bỗng nhiên đứng im, không thể di động mảy may. Cổ Phong tiện tay vung qua, hai người kiếm, chính là đâm xuyên hai người yết hầu. Còn thừa bốn người quá sợ hãi. Đừng nói tại hóa phàm cốc đây chỉ có phàm nhân vị trí mới. Cho dù tại bên ngoài, bọn hắn cũng là tới nay chưa thấy qua chuyện như thế. Vừa động thủ một cái, mặt gầy nam tử giống to. Lúc này, ba người khác vọt thẳng ra, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Mà hắn, lại là chậm rãi lui ra phía sau. Cái này hướng phía Cổ Phong vọt tới ba người, tiến vào Cổ Phong ba trượng phạm vi. Trong nháy mắt lại là run lên bần bật, cả người không cách nào di động mảy may. Cổ Phong tiện tay vung qua, trong tay bọn họ binh khí, chính là đâm vào bọn hắn trái tim. Ba người, bỏ mình ngã xuống đất. Cái kia mặt gầy nam tử dọa đến điên cuồng chạy trốn. Hắn cách Cổ Phong đã có 8 trượng xa. Mà giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên, một mảnh vô hình gợn sóng khuếch tán. Cái kia 8 trượng bên trong bông tuyết trước sau đứng im vào hư không. Cuối cùng cái kia mặt gầy nam tử trực tiếp bị định trụ. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện miệng mình đều đã không căng ra. Trường đao chặt đứt cổ của hắn. Trăm năm, 10 cái sát thủ đều chết ở Cổ Phong trong tay. Cổ Phong tâm lại là không có biến hóa chút nào, tiếp tục ở đây đầy trời tuyết lớn thời điểm đi thẳng về phía trước. Hắn sinh cơ dần dần yếu bớt, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một cái lớn tuổi lão già. Người đến không là người khác, chính là Tĩnh An Thành bây giờ thành chủ, Lâm Tầm Duyên. Năm đó cái kia Cổ Phong đặt tên hài tử. Lâm Tầm Duyên nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, Cổ thúc thúc, ta tiền bối lưu lại di huấn. Nếu là gặp được nhưng tại hóa phàm cốc sinh hoạt trăm năm người, liền dẫn hắn tiến về một chỗ cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.